Chương 456, 456, Vu Mỹ Hoa Nguyệt phiếu tăng thêm. Sương mù mơ mơ màng màng từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, sau đó theo bản năng ngắm nhìn cổng, vừa mới hắn cảm thấy Ninh Hoan Tâm khí tức, nàng đi ra đúng, trong ngộng của mình giống như cu nở dê có Ninh Hoan Tâm không đúng, giống như cũng không phải nàng. Sương mù trừng mắt nhìn, tính toán những chuyện này quá rối loạn, đầu óc của mình căn bản không nhớ được. Dù sao hắn chỉ là cái không có ký ức người mà thôi, ăn no rồi không đói bụng, mới là cuộc sống đệ nhất đại sự. Sáng sớm, thời tiết rất tô tở, gió sớm hơi lạnh. Ninh Hoan Tâm ra chung cư đại môn, lúc này cửa chính đường ranh giới đã triệt bỏ. Trên đất vết máu cũng đã bị nhân sĩ chuyên nghiệp thanh lý qua, nhưng là vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy cái kia phát sâu vết tích. Ninh Hoan Tâm không nhịn được đứng ở chỗ nào, nhìn trên mặt đất vết tích, Ninh Hoan Tâm có chút tờ hoảng hốt. Mình đi Đông Hải trước, còn gặp qua Điểm Điểm, khi đó nàng nhìn xem còn rất bình thường. Mà lại mỗi lần gặp gỡ, Ninh Hoan Tâm cũng sẽ cùng nàng phiếm vài câu, bé gái mặc dù rất sợ người lạ, nhưng nhìn coi như khỏe mạnh, nói thế nào không ở liền không có ở đây. Ninh Hoan Tâm chính đứng tại chỗ ngẩn người, lúc này liền thấy một cái thất hồn lạc phách thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Tại đi đến Ninh Hoan Tâm trước người thời điểm, người kia đột nhiên ngừng lại. Ninh Hoan Tâm sững sờ, ngước mắt nhìn thoáng qua đột nhiên dừng ở trước người mình nữ nhân. Nàng xem ra hơn 30 tuổi, tướng mạo coi như xinh đẹp, nhưng là đầu đầy loạn phát, thần sắc vô cùng tiểu tụy, hai con mắt đều là sưng đỏ, trong con ngươi hiện đầy máu đỏ tia. Đây là Ninh Hoan Tâm cảm thấy nữ nhân trước mắt khá quen, nhìn thấy nàng cũng giống như mình, trực lăng lăng chằm chằm trên mặt đất vết tích ngẩn người. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhớ lại. Nữ nhân này giống như chính là mẫu thân của Điểm Điểm trước mấy ngày Ninh Hoan Tâm tại 13 lâu cửa thang máy bên trong gặp qua nàng một lần, chỉ là nàng hôm nay không có tan nùng trang, Ninh Hoan Tâm kém chút không nhận ra được. Vu nữ sĩ, bớt đau buồn đi. Đã gặp, Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng an ủi một câu, dù sao tất cả mọi người là hàng xóm. Nàng còn nhớ rõ Vương Khải Siêu hôm qua đề cập qua, mẫu thân của Điểm Điểm gọi Vu Mỹ Hoa. Nàng một người mang theo một cái sinh bệnh nữ nhi, chắc hẳn đã rất không dễ dàng, bây giờ lại muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cái loại cảm giác này loại kia đau đớn, chỉ sợ không có tự mình người đã trải qua, đều không thể cảm đồng thân thụ. Ấn lúc này, Vu Mỹ Hoa phản ứng có điểm muộn cùn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, hơn nửa ngày, nàng mới phản ứng được, ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Đây là Vu Mỹ Hoa nghĩ một hồi, nghĩ đến đây là mình hàng xóm. Chính là Điểm Điểm rất thích cái kia đại tỷ tỷ. Vừa nghĩ tới mình kia đáng thương nữ nhi, Vu Mỹ Hoa vành mắt lập tức lại đỏ. Ai? Vu Mỹ Hoa trùng điệp thở dài. Nhà chúng ta Điểm Điểm rất thích ngươi. Vu Mỹ Hoa nhìn xem Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, Ninh Hoan Tâm sững sờ, nàng không nghĩ tới Điểm Điểm thế mà cùng Vu Mỹ Hoa nhắc qua mình Điểm Điểm cũng là cái hảo hải tử, mặc dù nàng không coi ở đây, nhưng là Vu nữ sĩ ngươi không nên quá khó qua. Điểm Điểm cu nở dê không muốn xem lấy ngươi vì nàng thương tâm khổ sở, mà lại nàng đơn thuần như vậy, đến một thế giới khác bên trong, cu nở dê nhất định sẽ có tốt sinh hoạt, tử vong có đôi khi cũng không phải là kết thúc. Tử vong, không phải kết thúc, có lẽ chỉ là một cái thế giới khác điểm xuất phát. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vu Mỹ Hoa lại đột nhiên thần sắc kích động. Nàng ánh mắt lóe ra, thần sắc thông thông từ Ninh Hoan Tâm bên người phi chạy vào chung cư.